Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, chương 1659, tiên tổ ép Thái Vô. Nhìn thấy chư không, liền đã tiến nhập, vật đơn giản kia. Vật đơn giản là, cảnh giới, khoảng cách, chi bằng lấy minh, chỉ có một tờ chi cách. Vật đơn giản kia, vật đơn giản là... Tự kia là không thấy, tự biết là mà biết, đồn rằng kia xuất phát từ là cũng bởi vì kia, phàm vật cũng tồn tại mặt đối lập, nếu như từ kia mặt không nhìn thấy mà nói, từ đây mặt nhìn là có thể thấy rõ ràng, cho nên nói, kia xuất từ đây, cái này xuất phát từ kia, tiến một bước nói, chính là cũng kia vậy, kia cũng là vậy, cái này chính là kia. Kia chính là đây, hai cái tồn tại, tất cả lấy đối phương tồn tại mà tồn tại, bất luận thiếu khuyết phương nào, riêng phần mình đồng đều sẽ không tồn tại, cũng vậy. Cũng là đạo lý này, kia là, mới sinh mà nói vậy, tiến nhập cảnh giới này phía sau, bước kế tiếp, chỉ cần phóng ra một bước, thậm chí là nửa bước, một bước nhỏ, đều có thể tiến nhập sau cùng. Thế gian tối cao cái kia trọng cảnh giới, kia là thanh tĩnh thập tam trọng nói tới trên nhất một tầng. Thanh tĩnh kinh, không người có thể nói thanh tĩnh kinh, môn này thái thượng chi pháp chỉ là người dẫn lĩnh, nguyên lai nó thần dị chỉ ở đây, nó dẫn dắt đến người nằm giữ về phía trước mà đi. Một đường ngay ngắn, không vào lạc lối vọng cảnh, từ xưa đến nay. Cho dù là đời thứ nhất thanh tĩnh chi chủ, cũng không có chứng ra tầng thứ 13. Thập tam trọng là thế gian ban đầu nên có cảnh giới trí cao, nhưng bởi vì quá khó khăn, mà vô pháp nhìn thấy, là đã không người nào có thể nhìn thấy, bởi vì không có người đột phá cái kia 15 thước. Nhưng thanh tĩnh kinh có thể, nó có thể gặp đến cái kia trọng cảnh giới. Đồng thời nói cho người nắm giữ, người đạo lộ, nên hướng đi đâu, đây là tốt nhất lão sư, cũng là tốt nhất người dẫn đường. Tầng thứ 13 là hằng vô hữu, cũng chính là chi bằng lấy minh, không dừng lại mức độ. Thế gian chưa hề có người nhìn thấy qua cái này cảnh. Lý Tịch Trần thậm chí không biết cái này trọng cảnh giới thế nào tiến nhập, nhưng hắn chỉ biết là... Tâm linh càng phát ra tinh khiết, tinh thần càng phát ra cao miểu. Hắn khoảng cách cảnh giới này, liền sẽ gần hơn một chút. Cho dù lui một vạn bước, dù là không thể tiến vào thứ 16 thước, nhưng ở thứ 15 thước bên trong, Lý Tịch Trần cũng dĩ nhiên toàn vô địch thủ. Chính như hắn lời nói, vạn vật cho phép tâm tạo, lòng ta tức là vạn thế thiên tâm. Ức phẩm vạn thiên tâm như cát bụi, lòng ta càng cách xa ở hơn trên đại đạo, ta gặp vạn vật liền đều là lấy ta chi sắc màu, nghịch chuyển quá khứ, dẫn dắt tương lai, đỉnh bởi vì đảo quả, mở ra lại hóa, những này bất quá đều là hơi suy nghĩ liền có thể làm được sự tình. Đạo đức thiên tôn gặp chư không mà chứng, vô hưởng. Lý Tịch Trần y theo tương lai quỹ tích, gặp chư không phía sau, đem chứng, không đo, người mất không thấy, yên lặng như tờ, chỗ chợt không hương, hành hồ vô phương, không là chi là, không chấp chi chấp, là vì vô hưởng, không biết mà biết, vật mạc vô hình, biến hóa vô thường, biến hóa chi cực, diệu vạn vật mà làm nói, không thể hình cật, là vì không đo. Đạo đức thiên tôn đã nhập không vô nơi kia, lại chứng một lần, chính là siêu thoát, hắn đã đi đến siêu nhiên tượng ngoại, bất quá Lý Tịch Trần bây giờ còn không có đi chứng không đo ý tứ. Hắn cảm thấy không chỉ dừng ở điểm ấy, có lẽ còn có thể càng nhiều hơn một chút, vô hưởng, vô tận, vô cực, không đo, không đến, không ngoại, chứ không vạn không. Phảng phất cũng như thế mảnh vỡ một dạng chân chính đại không. Chính là không vô a. Cái này ai cũng không biết. bởi vì thế gian chưa từng có người nào liền chứng tam pháp. La thiên là có ta pháp, hóa ngoại là đi ta pháp, không vô là không ta pháp. Phiếu Miểu tổ sư cười nói, có ta pháp chứng liền được siêu ly, đi ta pháp chứng liền được siêu nhiên, không ta pháp chứng mới là siêu thoát. Đạo chi tam vậy, thế gian chi đạo, trả lại trở về, đều là được tam vấn. Hắn nói xong, liền nhìn một chút tiên tổ, sắc mặt người sau không vui, hừ một tiếng, đạo chi nhị chẳng lẽ không so được đạo chi tam a? Nhị sinh tam, không hai lấy ở đâu tam? Nếu không phải năm đó ta cùng hồn luân mở thế, người bất quá là trong hắc hải một tôn hình hài, chỗ nào có thể sinh ra thiên chi tinh thần, nhìn thấy vô ưu diệp giao, thành thiều hoa tôn vị. Tiên tổ chính là bất mãn, Phiếu Miểu lão tổ nhưng là hướng hắn, hướng Lý Tịch Trần phân biệt thi lễ một cái, gặp Thái Nhất Chi Hoành, gặp Thái Ất Chi Vi, ta nơi này gian đạo lộ, liền thêm đi vài bước. Phiếu Miểu lão tổ thân thể trở nên hư huyễn, hắn muốn ly khai, đồng thời trước khi đi, cười đối tiên tổ nói, tam tiên thiên thật vất vả thoát ly gông cùm xiềng xích, còn thỉnh tiên tổ đối với chúng ta ba người, nhẹ nhàng buông tay a. Tiên tổ nói, cái này không thành, ta đánh nguyên thủy một trường, xé ngươi thần thông tay áo, kế tiếp nhất định phải tìm thái vô so đo. Hắn nói xong, liền đứng dậy mà đi. Tinh quang mênh mông, chính là liền bạch lộc cũng không cưỡi, tựa hồ tìm được thái vô thiên tôn vị trí. Phiếu Miểu tổ sư nhìn xem tiên tổ đằng thiên mà đi. Đối thái ất đạo, tiên tổ chém dụng 9 cái hóa thân, hắn cũng chém tới 9 loại tình cảm. Hắn vốn là thế gian tình cảm rất phong phú người, nhưng sau cùng lại trở thành cái thứ nhất vô tình lại vong tình người. Thái thượng vong tình, vốn không nên như thế. Giang cô luân khuếch, trấn nguyên tử tính mệnh, thái hoàng uy nghiêm, câu trần lực lượng, tử vi khí tức, trường sinh hình hài, hậu thổ mạch lạc, thiên cương trí tuệ, thiên ất tinh thần, chỉ có 9 người này toàn bộ cùng tiên tổ hợp nhất, hắn mới có thể trở lại ban đầu bộ dáng. Nhưng trên thực tế, đây đã là không thể nghịch chuyển. Phiếu Miểu tổ sư nhìn về phía Lý Tịch Trần, thái ất muốn thử một lần a? Lý Tịch Trần mỉm cười, không cần, quang âm là một mực về phía trước, vốn không nên quay đầu, gãy mất liền đã gãy mất, tương lai đồ vật vẫn là khó lường một chút đến càng có ý tứ. Mặc dù tương lai ở tại chúng ta, tuyệt đỉnh trong mắt, sớm đã không có bí mật gì để nói. Lý Tịch gần vuốt ve bạch lộc, cái kia thớt bạch lộc liền dịu dàng ngoan ngoãn rủ xuống não đài. Trước đây phù lê cảnh bên trong, có một thớt cửu sắc lộc, không biết có phải hay không là ngươi hóa thân đâu. Lý Tịch Trần sờ lấy bạch lộc cái cổ, bạch lộc chân mày buông xuống, tựa hồ rất là dễ chịu. Tiên tổ từ nơi này rời đi, trực tiếp phóng tới một khỏa thủy cầu. Thái vô thiên tôn cảm thấy tiên tổ khí tức, nguyên thủy thụ tiên tổ một trường. Phiếu Miểu bị đánh nát tay áo, hai cái đều là lấy tránh lui đem đổi lấy gian xếp ổn thỏa. Thái vô thiên tôn cảm thấy đáng tiếc, nếu như mình không tổn hao gì mà ra mà nói, chưa hẳn không thể đánh với tiên tổ một trận, nhưng siêu thế giả có tổn hao nhiều. Một đạo thanh quang đập ra, tiên tổ đưa tay, liền đem cái kia đạo phong mang bắt được. Tại tên là vạn thần vô việt thanh mâu không ra thời điểm, thượng thanh giới 34 phong mang chính là có thể so liệt khuyết cự khuyết binh khí. Mà ở tiên tổ trước mặt, lại như thiêu hỏa côn, phong duệ mất hết, quang âm lực lượng đem thượng thanh giới 34 phong mang nhuệ khí toàn bộ đánh tan. Không có cái gì đồ vật có thể ngăn cản được tuế nguyệt quang âm ăn mòn. Những cái kia phong duệ chi khí cũng sẽ biến mất, chỉ là thời gian nhiều ít vấn đề. Nhưng chỉ cần tiên tổ nghĩ, như thế chuôi này thượng thanh giới 34 phong mang Tại một sát na, một khoảnh khắc, một tu du, khả năng liền đã vượt qua vô chủ 400 đại diễn. Nguyên thủy mệnh danh thế gian nguyên sơ chi lực thứ nhất. Càng là chưa quả chi nhân, ta liền đánh hắn một trường, để cho hắn chạy trốn mà đi. Phiếu miểu mệnh danh thế gian viên nhuận vô hạ chi tôn. Ta liền phá hắn đạo pháp, liệt hắn tay áo. Ngươi, mệnh danh thế gian công phạt đệ nhất. Ta liền gãy ngươi bảo kiếm, đánh ngươi nhuệ khí. Tiên tổ đem cái kia thượng thanh giới 34 phong mang trở tay ném ra. Vạn thần vô việt thanh mâu từ thủy cầu bên trong đánh tới. Cùng kiếm này chạm vào nhau. Quang âm chi lực từ thượng thanh giới 34 phong mang bên trên ăn mòn mà ra. Vạn thần vô việt mặc dù có thể ngăn cản, nhưng phía sau hết thảy thế gian lại ngăn không được. Tiếp nhận, ngọc thần đỏ trộn lẫn chân thành cao thánh đại đạo quân. Tiên tổ thanh âm truyền đến, vang vọng hóa ngoại, mà đại đạo quân ngăn cản không thể. Thế là thượng thanh giới 34 phong mang không trở ngại chút nào xuyên thấu trong đó cái kia. Nhân hình đường nét, đại đạo quân rút lui mà ra, lại lần nữa bị trọng thương. Một tay dâng lên chu tiên kiếm trận, lúc này cái này bốn kiếm trải qua 3.000 năm hóa ngoại tế luyện. Quy năng sớm đã không phải thế gian có thể nghĩ, đại đạo quân tự nhận là không thua thế gian tam kiếm. Nhưng mà chính là như thế kiếm trận mở rộng, tiên tổ từ đó bước ra một cái chân nhỏ, lại hóa thành vô lượng lượng cao lớn, một cước liền đem đại đạo quân kiếm trận đá vỡ nát. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.